Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 391, chương 390, học sai lệch tâm lý học. Canh thứ 3 một vạn chữ. Thiên Hòa rạp chiếu phim. Ngày 1 tháng 8 Thiên Hòa rạp chiếu phim rất náo nhiệt. Đặc biệt là chiều muộn, bên trên toàn bộ rạp chiếu phim phòng nghỉ ngơi đều chật ních người. Hollywood điện ảnh California Night tuyên truyền tương đương thành công. Cơ bản đi lên người ở đây 70% lấy lên đều là đến xem bộ này điện ảnh. Đương nhiên nhìn Mission Impossible người cũng không ít, trọn vẹn chiếm cứ viện tuyến nghỉ ngơi đại sảnh không nhỏ một phần không gian. Dù sao Mission Impossible tuyên truyền áp phích bên trên dán ra một chương thanh thiếu niên đều hiểu Hollywood. Nữ tinh Claire là ai? Có lẽ có ít người rất lạ lẫm, nhưng là nói đến thế kỷ trước mặt kia bộ điện ảnh Nam Nhân Thiên Đường, về sau tất cả mọi người lộ ra một tia hiểu ý tiếu dung. Nàng từng biểu diễn qua Nam Nhân Thiên Đường, chỉ cần đối nước Mỹ phim hành động có chỗ đọc lướt qua, những thanh niên nam nữ đều nhìn qua bộ này danh xưng Hollywood lịch sử bên trên rất cái kia. Cấm phiến, đồng dạng, Mission Impossible, danh tự cũng là đòi cái điểm tốt lắm. Dù sao máy bay chà chà, chữ này thực sự nếu như rất nhiều hoa hạ, thân sĩ, đều miên man bất định. Lại thêm lên cùng Ple, Cường Cường liên hợp, về sau rất nhiều thứ đều phát sinh chất thay đổi. Thậm chí nghe được danh tự về sau liền có, thân sĩ, ăn no thỏa mãn. Đương nhiên tháng 8 phân còn có hoa hạ điện ảnh. Đáng tiếc hoa hạ vé xem phim phòng thực tình rất hố cha. Duy nhất bán quang phiếu cũng chỉ có Thập Thất Tuế Đan Sa. Còn lại trừ hài kịch phiến bán vé coi như không tệ bên ngoài, cái khác điện ảnh ngày đầu tiên lần đầu liền xuất hiện một cỗ rất bi thương xu hướng suy tàn. Hai năm này mỗi tháng hoa hạ điện ảnh là một tháng không bằng một tháng, một tháng càng hố một tháng. Trừ Lục Viễn xuất phẩm điện ảnh coi như hoa hạ điện ảnh bên ngoài, cái khác điện ảnh đều bị Hollywood điện ảnh đánh cho răng rơi đầy đất. Cứ việc rất nhiều tân duệ đạo diễn đều đang cầu mới cầu thay đổi, khát vọng có thể tìm tới hoa hạ điện ảnh đường ra, nhưng Hollywood điện ảnh xâm lấn hoa hạ đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Trong ngắn hạn bọn hắn là không có bất kỳ biện pháp nào. Trà sữa, nóng một chén cho ngươi. Tạ ơn, bắp rang muốn sao? Không được, đùi gà đâu? Ta không ăn đồ ăn vặt. Vương Vĩ Tuyết nhìn kỳ quái nhìn Lục Viễn một chút. Nàng phát hiện Lục Viễn là lạ, nhưng nàng lại hình dung không ra loại này quái dị đến cùng là xuất từ chỗ nào. Lục Viễn mặc một thân rất điệu thấp, không ai phát hiện trang phục, cầm một đống đồ ăn vặt môi tài. VIP ở giữa ghế sofa bên trên nhìn về phía trước màn hình. Đương nhiên, trong đầu hắn thì tại phân tích đủ loại đồ vật. Thí dụ như, luyến ái tâm lý học, đã nói nữ hài tử đại bộ phận đều thích ăn đồ ăn vặt. Thí dụ như, tâm lý học, bên trong ngữ điệu cảm xúc, thí dụ như hoàn cảnh lại đối người tâm tình tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tóm lại Lục Viễn chú ý điểm đã hoàn toàn lệch. Thế nhưng là rất im lặng là Lục Viễn căn bản cũng không có cảm thấy mình lệch, ngược lại bắt đầu làm không biết mệt học những vật khác. Lục Viễn trong trí nhớ liền rất hố cha. Cơ bản bên trên muốn học bằng cách nhớ mới có thể ghi nhớ, nhưng liên quan tới một chút tâm lý học phân tích loại hình nội dung, Lục Viễn phát hiện nhìn một lần trong đầu liền đại khái đã hiểu. Lục Viễn lại phát hiện mình một cái thiên phú. Làm Pandora hộp ma bị mở ra về sau, Lục Viễn chạm đến một cái hoàn toàn mới thế giới. Người còn tốt đó chứ? Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn. Còn tốt à, không thích nhìn bộ này điện ảnh. Không có, ta thật thích. Kỳ thật ta thật thích tình yêu điện ảnh. Kỳ thật ta ở sâu trong nội tâm rất hướng tới một phân chân thành tha thiết tình yêu. Ta cảm thấy ta là một cái chủ nghĩa lãng mạn người đi. Lục Viễn nở nụ cười. Vương Vĩ Tuyết nghe được câu nói sau cùng thời điểm liền thật sâu hô thở ra một hơi. Chủ nghĩa lãng mạn người. Ngươi, Lục Viễn, vô sỉ chủ nghĩa người cũng rất giống. Lục Viễn nghe được Vương Vĩ Tuyết trầm mặc về sau, lập tức trong lúc nhất thời cũng không tìm được đề tài. Hắn yên lặng nhớ lại mình vừa rồi câu nói này. Sau đó hắn ý thức được chính mình nói câu nói này rất có vấn đề. Không thể như thế đến Lục Viễn gãi đầu một cái. Ngươi thật không có sự tình. Ta thật không có sự tình a, không nên suy nghĩ bậy bạ. Vương Vĩ Tuyết chú ý tới Lục Viễn biểu lộ có chút kỳ quái sau rốt. Cục lắc đầu, từ khi kia một ngày nói câu kia không có đầu não lời nói về sau. Vương Vĩ Tuyết đã cảm thấy Lục Viễn là lạ, mặc dù không có đổi một người, nhưng luôn cảm thấy Lục Viễn nghĩ cố gắng tìm tòi nghiên cứu lấy thứ gì. Sẽ không phải là gần nhất sự tình quá nhiều, tinh thần áp lực quá lớn đi. Vương Vĩ Tuyết nhớ tới Lục Viễn mỗi ngày chiều muộn bên trên đều tại 12 giờ về sau lúc ngủ. Đợi liền lắc đầu, Lục Viễn mặc dù là thiên tài, nhưng dù sao vẫn là người, đạt được một vài thứ khẳng định lại mất đi một vài thứ. Có lẽ hắn nhìn như đối bất kỳ vật gì đều không thèm để ý biểu lộ phía dưới thừa nhận áp lực thật. Lớn đi hắn quá mệt mỏi, Vương Vĩ Tuyết trầm mặc nửa ngày. Sau đó nhớ tới mình một cái hiểu tâm lý học bằng hữu. Nàng cảm thấy có cần phải mời nàng tới đây giúp Lục Viễn hơi thư giãn một chút cảm xúc. Đại khái qua mấy phần chung về sau, phía trước màn ảnh đột nhiên sáng lên. Sau đó xuất hiện điện ảnh quảng cáo. Lục Viễn phát hiện điện ảnh quảng cáo bên trong trừ New Bắc Âu phục bên ngoài, còn nhiều thêm một cái Viễn Trình giải trí tiêu chí. Lục Viễn kỳ quái, mình không cho Thiên Hòa Viện tuyến tiền quảng cáo nha. Hắn vô ý thức nhìn một chút Vương Vĩ Tuyết. Không hiểu liền có một loại cảm kích cảm giác. Tạ ơn, không có việc gì. Vương Vĩ Tuyết trong lòng ủ ấm. Nàng dư quang nhìn thoáng qua Lục Viễn. Lục Viễn biểu lộ lại là rất cảm kích. Theo toàn bộ phòng chiếu phim đột nhiên tối sầm lại về sau, cái này điện ảnh liền rất sắp bắt đầu. Qua đây là lớp romance. Ta chuông điện thoại di động chính là cái này. Không nghĩ tới mở đầu chính là cái này sao? Đúng a, làm quen thuộc Dương Cầm giai điệu vang lên về sau. Lúc đầu nhìn chằm chằm màn hình Vương Vĩ Tuyết nghe được tiếng nghị luận. Lớp romance, đây là một bài phi thường không tầm thường khúc Dương Cầm. Sự thật bên trên, Vương Vĩ Tuyết thật rất khó tưởng tượng Lục Viễn đến cùng là tại tình huống như thế nào dưới sáng tác ra cái này thủ khúc Dương Cầm. Nàng liền nghĩ tới kia thủ Dream Wedding, nếu như từ khúc Dương Cầm đến xem lời nói, Lục Viễn thật là một cái phi thường lãng mạn người. Hắn đối tương lai có một cỗ mỹ hảo ước mơ. Chẳng lẽ rất nhiều thứ đều là bị Lục Viễn đặt ở trong lòng sao? Vương Vĩ Tuyết trong đầu lóe lên đếm không hết suy nghĩ. Làm nàng dư quang vô ý thức nhìn Lục Viễn thời điểm, nàng phát hiện Lục Viễn ngay tại vui vẻ ăn đùi gà, mặc dù cái này tướng ăn phía trên không phải rất lịch sự. Chúng ta không thể cùng một chỗ, không vì cái gì không thể. Bởi vì là ta là mục sư, mà ngươi, điện ảnh phía trước một mực rất lãng mạn. Một mực ở vào vung thức ăn cho chó đồng dạng trạng thái. Nhưng là theo kịch bản dần dần xâm nhập về sau, bên trong đồ vật cũng bắt đầu trở nên ngột ngạt. Lớp romance, khúc Dương Cầm lại lần nữa vang lên. Trước đó nghe là lãng mạn, nhưng là lần này nghe lại có một cỗ khó mà hình dung khó chịu ở bên trong. California Night, kịch bản chậm rãi ngược, rất nhiều lỗ mũi người đều ê ẩm. Nữ chủ nhân công thân phận rất đê tiện, nhưng lại một mực tại yên lặng nỗ lực, khát vọng đạt được kia một phần tình yêu. Nam chính thân phận cao quý cũng yêu nữ chính, nhưng hai người lại bởi vì là vấn đề thân phận không bị tất cả mọi người chỗ thừa nhận. Dù sao một cái mục sư, một cái khác thì là kỹ nữ, không thể không nói James rất nghiêu bức. đồng dạng bên trong diễn viên cũng rất lợi hại. Vậy mà đem hai cái khác biệt thân phận người cho diễn phát huy vô cùng tinh tế. Từng màn thảm liệt ly biệt, lần lượt điên cuồng tìm kiếm nữ chủ nhân công bị giam tại trong ngục giam. Con mắt bị làm mù, bị giày vò đến thương tích đầy mình, nhưng như cũ lấy tay sờ lấy ngục giam cửa, khát vọng lần nữa nghe được nam chủ nhân công thanh âm lúc này. Cái này thủ, lớp Roman lại lần nữa vang lên. Vốn là lãng mạn giai điệu, nhưng là phối hợp với kịch bản không ngờ trở nên trước nay chưa từng có bi thương Vương Vĩ Tuyết. Cảm giác cái mũi ê ẩm. Không biết có phải hay không là bị giai điệu cảm động vẫn là cái khác, người chung quanh đều khóc. Nước nở, mấy cái nam đồng chí thở dài một hơi, vành mắt đồng dạng hồng hồng. Lục Viễn vẫn còn tốt, một người đem đùi gà ăn xong về sau tiếp tục ăn lấy bắp rang, thấy say sưa ngon lành Lục Viễn chính. Mình cũng ý thức được mình tựa hồ thật có chút bất thường, người khác nhìn là kịch bản. Nhưng Lục Viễn mẹ nó. Hắn nhìn lại là tất cả mọi người biểu lộ, nhìn biểu tình đồng thời không tự chủ được bắt đầu từ mảnh lễ vấn đề cùng tâm lý vấn đề đánh giá. Lấy cái này diễn viên đến cùng diễn thế nào? Nếu như đổi thành mình đến diễn lời nói lại sẽ như thế nào? Tại loại tình hình này dưới, trong lòng mình hoạt động sẽ như thế nào? Mặt bên trên lại làm như thế nào biểu hiện? Lục Viễn lắc đầu, thở dài một hơi. Cái này loạn thất bát tao tâm lý học không thể coi lại. Ngay, lại nhìn tiếp, hắn nhìn điện ảnh đều mất đi bản thân niềm vui thú cuối cùng. Hắn bắt đầu bản thân thôi miên, để cho mình khôi phục trước đó đồng dạng. Nhưng mà hắn phát hiện một kiện hố tra sự tình, kia chính là mình kia cái gọi là bản thân thôi miên mình giống như miễn dịch hơn một giờ về sau. Bộ này điện ảnh thả xong. Phiến đuôi khúc vang lên, California Hotel, thanh âm, tựa hồ, California Hotel, thanh âm lại có chút không đúng. Nhìn thấy phụ đề thời điểm, sở hữu người ý thức được bài hát này là Fox cùng Lục Viễn cùng một chỗ hát. Đây là Lục Viễn cùng William đội trưởng thanh âm trong đám người lại là một trận tán thưởng. Bất quá, kết hợp lấy cái này toàn bộ kịch bản về sau. Đám người đột nhiên cảm thấy cái này, California Hotel, lại cũng nghe có chút để người khó chịu. Cảm giác, đương nhiên, California Night, cũng không phải là bi kịch. Kết cục là mình đầy thương tích nữ chính vai diễn cùng mục sư nam chính vai diễn rời đi quốc gia. Ẩn cư tại trong núi rừng bọn hắn tìm được thuộc về bọn hắn mình thiên đường. Thế nhưng là tất cả mọi người lại cảm thấy loại kết cục này thật rất ngột ngạt. Làm ca khúc âm thanh hát xong đèn sáng ngời về sau. Đám người lúc này mới mang theo nước mắt đứng lên. Trong rạp chiếu phim vang lên một trận trận hút nước mũi thanh âm. Vương Vĩ Tuyết vành mắt cũng hồng hồng. Không hề nghi ngờ, đây là một bộ phi thường giỏi văn nghệ điện ảnh. Mảnh lễ phương diện xử lý được tương đương tỉ mỉ. Thậm chí so rất nhiều hàng nội địa điện ảnh tốt hơn nhiều lắm. Vương Vĩ Tuyết vô ý thức nhìn một chút Lục Viễn. Nàng phát hiện Lục Viễn biểu lộ nhìn tựa hồ rất xoắn xuýt. Thế nào? Không có việc gì. Ngươi nếu không mau mau đến xem tâm lý thầy thuốc, ngươi có nhận biết sao? Ta có một người bạn tên gọi Thẩm Phương Phương. Nàng là tâm lý học tiến sĩ. Nhậm chức tại Hoa Nam Tâm lý Bệnh viện. Đồng thời phát biểu qua tâm lý học nhập môn, thuật thôi miên, các loại thư tịch. Thẩm Phương Phương, Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn đáp lại về sau ngây ngần cả người. Tựa hồ Lục Viễn so với mình quen hơn bộ dáng. Đây là mấy cái ý tứ? Ta muốn gặp mặt nàng. Lục Viễn ánh mắt chỗ sâu xuất hiện một tia kỳ quái hỏa diễm. Chớ hoài nghi. Lục Viễn gần nhất đọc sách đều là Thẩm Phương Phương sách. Lục Viễn thậm chí còn bên trên võng chuyên môn điều tra cái này tài liệu cá nhân. Vậy ta liên hệ một chút. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn. Trong lúc nhất thời nàng không biết Lục Viễn muốn làm gì. Lục Viễn trong đầu thì là xuất hiện một hệ liệt mình đối tâm lý học nghi vấn hắn phát hiện mình chỗ lý giải tâm lý học giống như cùng Thẩm Phương Phương trong sách miêu tả được không giống nhau lắm. Tựa hồ mình tự học có chút học sai lệch cho nên hắn nghĩ uốn nắn một chút để cho mình trở về chính. Đồ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.